Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, hiểu rõ. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung ngồi ở một gian trong đại điện. Đại điện một mảnh nghiêm túc yên tĩnh. Sở Ly từng cái đem bốn môn linh thú tâm pháp nói ra. Lục Ngọc Dung đăm chiêu nghe. Một lần liền nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Không cần nói lần thứ hai. Một hồi lâu sau, Sở Ly ngừng miệng. Lục Ngọc Dung khép lại đôi mắt sáng, không nhúc nhích, hóa thành một vị ngọc nữ như giống như, Sở Ly như lão ông giống như lẳng lặng không cử động. Đầu óc thoáng hiện lúc trước nhìn thấy Tiêu Kỳ một màn. Không hổ là mình thích nữ nhân, nhìn thấy chính mình dáng dấp như vậy, nhưng rất hờ hững, phảng phất chỉ là chịu một chút tổn thương. Không chút nào ngạc nhiên, chỉ là lẳng lặng đánh giá hắn, lộ ra thương tiếc vẻ. Nàng đối với Lục Ngọc Dung xuất hiện, cùng với Sở Ly vì cứu Lục Ngọc Dung mà tổn hại chính mình tuổi thọ. Một câu nói cũng không nhiều lời, thật giống không nghe giống như vậy. Tuy rằng chú ý nhưng không có biểu hiện ra. Nàng rất tỉnh táo, biết cho dù đổi bên cạnh người, không phải Lục Ngọc Dung, Sở Ly cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Vẫn là có như vậy, trí tuệ như thế mới là mị lực của hắn vị trí. Nếu thật sự thấy chết mà không cứu, chính mình cũng không có như vậy yêu thích hắn. Sở Ly đối với tâm tư của nàng thấy rõ, cảm kích sau khi có chút hổ thẹn. Hai người từ khi kết hôn tới nay, hầu như không có có một ngày sống yên ổn tháng ngày. Hắn thời khắc đều nằm ở sóng to gió lớn bên trong. Nàng cũng theo lo lắng sợ hãi, nắm tâm so với mình còn nhiều. Hắn tối xin lỗi người chính là Tiêu Kỳ. Nghĩ tới đây, tinh thần hắn đột nhiên rung lên, vì Tiêu Kỳ cũng không thể như vậy dễ dàng lên trời. Nhất định phải lưu lại, nhất định phải leo lên thiên thần. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh, bốn môn tâm pháp ở trong đầu cùng nhau xuất hiện, thiên tinh động hư thuật phát động, cùng đại viên kính trí đồng thời thôi diễn. Bốn môn tâm pháp dần dần bắt đầu dung hợp được, nhưng mỗi lần đều thiếu một chút trọng yếu tâm quyết. Không cách nào viên mãn, mỗi lần đều thiếu một chút gì đó. Thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí kết hợp lại sau này vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, sớm muộn có thể thôi diễn đi ra. Đáng tiếc hắn hiện tại thiếu hụt chính là thời gian. Lúc này liền muốn xem Lục Ngọc Dung. Hắn núi đá có thể công ngọc, nàng tư duy cùng Sở Ly không giống. Nói không chắc va chạm vào nhau ra đốm lửa đến. Do đó gia tốc thiên tinh động hư thuật thôi diễn. Một lát sau này, Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, ngự hổ quyết cùng chu tước thần công là chân chính viên mãn chứ, mà ngự long quyết cùng huyền vũ thần công nhưng không viên mãn. Này có chút kỳ quái, nàng vốn cho là ngự long quyết sẽ là viên mãn, dù sao dẫn tiên sơn có thể nói đệ nhất thiên hạ, vạn không nghĩ tới lại vẫn không viên mãn. Viên mãn trái lại là mặt khác tâm pháp. Sở Ly nói, có gì kỳ quái? Rất kỳ quái. Lục Ngọc Dung lắc đầu một cái. Cái cảm giác này rất quái lạ. Sở Ly đăm chiêu xem Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung một lát sau nói rằng, ngự long quyết thật sự không viên mãn. Sở Ly lắc đầu, không đúng. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Sở Ly ở trong đầu định ra nàng mà nói sau đó sẽ đem ngự long quyết nhiều lần muốn hai lần. Nhưng không có cảm thấy có vấn đề. Lục Ngọc Dung nói, ta cảm thấy, này ngự long quyết hẳn là viên mãn. Làm sao có khả năng? Sở Ly cười nói, nếu thật sự viên mãn, chắc chắn sẽ không là như vậy cảm giác. Cái kia kim long vì sao có thể thủ hộ dẫn tiên sơn? Lục Ngọc Dung hỏi, hẳn là bởi vì đối với nàng có ân cứu mạng đi. Sở Ly nói, có người nói là tổ sư gây nên. Ta vẫn cảm thấy ngự long quyết có gì đó quái lạ. Lục Ngọc Dung, đại lông mày cau lại. Đăm chiêu nói, nàng vẫn đang liều mạng suy tư trong đó vi diệu. Nhưng luôn có một tầng giấy cửa sổ chặn lại rồi. Không cách nào nghĩ rõ ràng. Sở Ly cũng khổ sở suy nghĩ. Hắn cật lực muốn nhảy ra nguyên bản tư duy. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên linh quang lóe lên. Vừa vỗ bàn tay một cái. Nghĩ đến. Sở Ly bận bịu nhìn về phía hắn. Lục Ngọc Dung nói, thật giống còn lại hai tầng liền giấu ở mặt trước. Này theo ta Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công có chút tương tự. Ban đầu ta cũng là khổ sở suy nghĩ không chỗ nào. Cuối cùng đến Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Được chỉ điểm sau này. Mới ở mặt trước tâm quyết bên trong tìm tới mặt sau tâm pháp. Nguyên bản liền giấu vào trong đó. Nhưng nếu là không biết thấy thế nào. Nhưng là làm sao cũng phát hiện không được. Sở Ly lông mày hơi động. Thiên tinh động hư thuật vận chuyển đạt đến cực hạn. Đại viên kính trí ở đầu óc trong hư không lấp lóe liên tục. Giống như sống lại giống như vậy. Hắn cảm giác được từng trận suy yếu. Hắn lúc này không còn nữa cường thịnh thời điểm. Chỉ có 10 ngày có thể sống. Tuy rằng còn không có sinh bệnh tật. Hắn nhưng cảm giác gần đủ rồi. Lại 2 ngày nữa khả năng liền muốn bệnh tật quấn quanh người. Thiên nhân vẫn còn có ngũ suy. Huống hồ phàm nhân. Không bệnh tật mà cuối cùng một loại vận khí. Lục Ngọc Dung căng thẳng nhìn hắn. Nàng có thể làm được chỉ là như vậy. Xuống chút nữa liền rất khó. Dù sao không bằng Sở Ly quen thuộc. Hơn nữa nàng tự giác ngộ tính vẫn là không bằng Sở Ly. Sở Ly chỉ là cần mời ý nghĩ đến kích thích. Một lát sau này, Sở Ly chậm rãi mở mắt ra. Nguyên bản vẩn đục con mắt trở nên thanh minh rất nhiều. Sức mạnh tinh thần hết tốc lực thôi thúc. Cả người phảng phất trở nên tuổi trẻ lên. Làm sao? Lục Ngọc Dung vội hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cười nói. Nhờ có ngươi. Lục Ngọc Dung nói. Lĩnh ngộ. Sở Ly nói. Chênh lệch chính là chút điểm này. Hiện tại nếu biết cái này. Tự nhiên không làm khó được ta. Cái kia còn lại đây. Lục Ngọc Dung nói. Huyền Vũ Thần Công đây. Sở Ly cười nói. Ba môn đều viên mãn mà nói còn lại một môn rất dễ dàng bù đắp. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Sở Ly cười híp mắt nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 10 ngày đầy đủ ta tiến vào thiên thần. Hiện tại đừng nói trước đến quá đầy đủ, mau mau tu luyện đi. Lục Ngọc Dung vội hỏi, ta đi ra ngoài trước, ngươi chuyên tâm tu luyện. Sở Ly gật đầu, Lục Ngọc Dung mềm mại đã dậy. Dưới chân không hề có một tiếng động lui ra đại điện. Đại điện ở ngoài đang đứng Tiêu Kỳ. Không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn đại điện. Thấy Lục Ngọc Dung đi ra. Lành lạnh con mắt nhìn sang. Tiêu Thi đứng ở bên người nàng. Biểu hiện cũng vẫn rất bình tĩnh. Nàng tu luyện thành công. Quanh thân phảng phất có vô hình gió nhẹ ở thổi. Bất cứ lúc nào muốn bay tới Thiên Cung Tiên Cung bên trong. Lục Ngọc Dung đi tới hai nữ bên người. Nhẹ giọng nói, yên tâm đi, hắn có thể xông qua cửa ải này, thật có thể xông qua được. Tiêu Kỳ nhíu mày, Lục Ngọc Dung cười nói, hắn xem lên hoàn toàn tự tin, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, hắn đều có thể chuyển nguy thành an, lần này nên cũng không ngoại lệ. Còn nữa nói rồi, nhiều lắm đi lên thiên ngoại thiên thôi, bằng bản lãnh của hắn, cho dù tiến vào thiên ngoại thiên vẫn như cũ là nhân kiệt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, không giống nhau, hắn đắc tội rồi quá nhiều thiên nhân, giết quá nhiều thiên ngoại thiên cao thủ, đến thiên ngoại thiên sau, nếu là thiên thần còn khá hơn một chút, không phải thiên thần mà nói liền rất tệ. Tiêu Thi nói, yên tâm, hắn sẽ không sao, ta có cái này linh cảm. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng, nhị tỷ, ngươi linh cảm căn bản không cảm ứng được hắn. Ta ngược lại là tin tưởng hắn. Hắn mệnh cứng, tuyệt sẽ không sao. Tiêu Thi nói, người nha, chính là được mất tâm quá nặng. Tiểu muội bình thường bình tĩnh bình thản. Đến Sở Ly trên người thì lại thái độ khác thường. Lo được lo mất tâm cực ở ngoài nghiêm trọng. Thậm chí so với người bình thường còn không bằng. Xem lên phi thường yếu đuối. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Lần thứ hai nhìn về phía đại điện. Như vậy vừa nhìn. Chính là 9 ngày đi qua, ba nữ vẫn ở tại đại điện ở ngoài, mỗi một lần đều có vào xem mãnh liệt kích động, nhưng đều gắt gao khắc chế, chỉ chờ ở bên ngoài hắn. 9 ngày đối với cho các nàng mà nói không khác nào 9 năm. Mỗi một khắc đều gian nan vượt qua, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.